Thuật sư sổ tay, chương 25, 7 bước bên trong, súng vừa chuẩn lại nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đến, Sonia có chút buồn bực nhìn về phía Ashley, nhãn thần lộ ra hoài nghi. Tại thuật sư trưởng thành kiếp sống bên trong, hư cảnh thăm dò không hề nghi ngờ là bọn hắn trọng yếu một vòng, thậm chí có thể nói là trọng yếu nhất một vòng. Cái thế giới này tuyệt đại đa số kỳ ngộ đột phá tấn thăng đều là phát sinh ở hư cảnh bên trong, rất nhiều thuật sư không tiếc vô tận cả đời cũng phải thăm dò hư cảnh. Cùng hư cảnh cùng so sánh, hiện thực chẳng qua là thuật sư nhóm thời gian nhàn hạ trang bức sân khấu. Mặc dù hư cảnh trọng yếu như vậy, nhưng hiện tại lại khác, đều không có một cái nào có thể tuân theo hư cảnh thăm dò hướng dẫn. Có lẽ có, nhưng lấy Sonia hiện ở địa vị còn tiếp xúc không đến. Sonia tại xế chiều lên lớp thời điểm, còn cố ý hỏi thăm Chô Gian giáo sư có không có liên quan tới hư cảnh ấm áp tiểu đề bày ra, thế mà Chô Gian cũng là hai tay một đám biểu thị không có. Thuật sư sở dĩ có được bình đẳng địa vị chính là bởi vì nhóm chúng ta tại hư cảnh bên trong đều là giống nhau vô tri. Sonia biết rõ Chô Gian giáo sư đối với mình coi trọng, cũng nhìn ra giáo sư là một tên điển hình kiếm sĩ coi nhẹ tại nói dối lừa gạt nàng loại này kẻ yếu. Liền tam dực thánh vực thuật sư đều không có đi hữu hiệu hướng dẫn, bởi vậy Sonia cũng không có đối xem người ôm có cái gì chờ mong. Hư cảnh bên trong là gặp nguy hiểm a, Sonia nhắc nhở. Một khi ta ở chỗ này tử vong, trở về được hoa 3 ngày thời gian đừng dưỡng tinh thần. Thuật sư tại hư cảnh bên trong là sẽ chết, thường thấy nhất kiểu chết dĩ nhiên chính là chết đuối. Làm thuật sư muốn thăm dò biển sâu, hoặc là ở trong biển đứng im bất động cũng có thể sẽ bị tri thức chi hải bao phủ. Quảng cáo, bởi vậy Sonia mới đối thuyền nhỏ kinh ngạc như vậy, ý vị này bọn hắn miễn trừ chết đuối phong hiểm. Thuật sư tại hư cảnh sau khi chết sẽ đối với linh hồn tạo thành cực lớn bị thương, thực lực càng mạnh, bị thương càng nặng, khôi phục liền càng lâu. Giống Sonia loại này manh mới thuật sư chỉ cần tĩnh dưỡng 3 ngày, mà chính thức bạch ngân thuật sư ít nhất phải tĩnh dưỡng 15 ngày, hoàng kim thuật sư muốn lấy nguyệt mà tính, nghe nói thánh vực thuật sư cùng truyền kỳ thuật sư tĩnh dưỡng thời gian thậm chí muốn lấy năm đo lường. Không có cách nào thăm dò hư cảnh, liền mang ý nghĩa mình tốc độ phát triển hạ xuống 90, bởi vậy thuật sư đối hư cảnh thăm dò là tồn tại nhiều loại khác biệt quan điểm, có người lấy bảo thủ làm chủ tận lực bình ổn chỗ trưởng thành. Mà có người ưa thích mạo hiểm, cực thắng hội sở non mô hình, cực thua mình biến thành hội sở non mô hình. Trước kia Sonia có khuynh hướng mạo hiểm, là bởi vì nàng không có gì cả, mà bây giờ nàng có khuynh hướng cẩn thận, tại khai quật xuất kiếm thuật thiên phú về sau, Chô Gian giáo sư đánh giá nàng. 20 năm hoàng kim không thành vấn đề, 40 năm có hy vọng thánh vực. Tại Starry quốc độ, hai cánh hoàng kim thuật sư cũng coi là không lớn không nhỏ nhân vật, hỗn cái nhỏ quý tộc làm không thành vấn đề, có thể nói là thực hiện Sonia nhân sinh mục tiêu. Nếu như có thể tấn thăng tam dực thánh vực càng là có thể khai sáng gia tộc danh chấn nhất thời. Bởi vậy Sonia loại này tiểu thị dân tâm tính là 10 điểm bình thường, nàng không phải không biết mình còn có tốt đẹp hơn tiền cảnh, nhưng quẫn bách hiện thực khiến cho nàng chỉ muốn nắm chắc trong tay có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới là mỹ hảo, giá trị đến nỗi phấn đấu, nàng chỉ có thể đồng ý nửa câu sau. Không qua coi như lại bảo thủ, Sonia cũng nhất định phải thăm dò hư cảnh, không tồn tại. Lưu tại nguyên chỗ, cái này tuyển hạng, vô số trường học lão sư thậm chí Chô Gian giáo sư cũng cố ý nhắc nhở nàng tuyệt đối đừng dừng lại tại cùng một nơi. Đến bây giờ không có ai biết lưu lại lâu dài cùng một nơi sẽ phát sinh cái gì, nhưng những cái kia tiến vào hư cảnh sau ngừng chân không tiến người, rất nhanh liền tại trong hiện thực đình chỉ nhịp tim, liền trị liệu thuật sư đều không cứu lại được đến, bởi vì bọn hắn linh hồn căn bản không tại thể nổi. Bởi vậy có một cái thuyết pháp là, nếu như ngươi tại hư cảnh bên trong bất động thân thể liền sẽ cho là ngươi đã chết trực tiếp tại chỗ qua đời. Ta nghe nói, lần thứ nhất tiến vào hư cảnh, hướng xương trắng nhất cạn phương hướng đi là an toàn nhất. Sonia nói ra, cái này không tính là hướng dẫn, nhiều lắm là xem như xuất Flower Đại học thuật sư các tiền bối tổng kết ra tiểu đề bày ra, mà lại xác suất thành công không đến 6 thành, mặt khác 4 thành bị điều tra người gặp phải nguy hiểm. Nhưng ở cái này hoàn toàn không biết trên biển, 6 thành tỷ lệ đã đáng giá cực một cái. Không, nhóm chúng ta muốn qua bên kia. Ashley chỉ hướng xương trắng dày đặc nhất địa phương, tầm mắt hoàn toàn không xuyên qua được, nhìn xem liền để người cảm thấy một chút sợ hãi. Sonia còn muốn nói điều gì, nhưng thuyền nhỏ thế mà tự động vận chuyển đi qua, nàng lập tức chuyển di lực chú ý. Ngươi có thể khống chế chiếc thuyền này. Chiếc thuyền này là ngươi mang đến. Đúng vậy à, vậy ngươi mới vừa rồi còn gạt ta nhảy vào trong biển. Mắt thấy Sonia lại nắm chặt kiếm gỗ, Ashley vội vàng giải thích nói. Ta cũng là vừa mới phát hiện ta có thể khống chế chiếc thuyền này, ta trước đó để ngươi nhảy vào biển lời nói là thật tâm a. Thành Tâm nhìn ta xấu mặt. Thành Tâm muốn nhìn ngươi ướt thân. Ai ai tỉnh táo một chút, nhóm chúng ta đã tiến vào không biết khu vực, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Sương trắng nhào tới trước mặt, không biết lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, Sonia cũng chỉ có thể tức giận bất bình ngồi xuống. Không qua theo xuyên qua từng tầng sương trắng, Sonia liền cảm giác được có cái gì chảy vào thân thể của mình, ý thức càng ngày càng rõ ràng, làn da nổi lên ánh sáng màu bạc, trong đầu bỗng nhiên hiện ra đại lượng liên quan tới kiếm thuật tri thức. Đây chính là thuật sư nhất định phải thăm dò hư cảnh nguyên nhân, chỉ cần tại hư cảnh bên trong di động, thuật sư liền có thể tự động thu hoạch được hư cảnh bên trong tri thức, đồng thời đem chính mình tri thức ngưng kết thành bạch ngân thuật lực. Làm đại lượng bạch ngân thuật lực lắng đọng ngưng tụ, liền có thể hình thành hư cánh thuật sư thực lực biểu tượng bạch ngân chi dực. Sonia bỗng nhiên có thể hiểu được thuật sư nhóm vì cái gì đều ưa thích đắm chìm trong hư cảnh bên trong. Loại này mỗi một giây đều tại thu hoạch tri thức, mỗi một khắc đều trở nên càng mạnh, cảm giác tựa như là sáng sớm kéo dài thứ cái lưng mệt mỏi bàn thoải mái dễ chịu. Quảng cáo, mà tại Sonia hưởng thụ tri thức mang đến khoái cảm lúc, Ashley lại giống đi học giờ trò học cặn bã đồng dạng, nhìn chằm chằm vào màn sáng bên trong địa đồ. Chính giữa địa đồ là một chiếc thuyền nhỏ, chung quanh có 8 cây ngăn chứa, lúc này thuyền nhỏ chính tại tiến vào trái phía trên ngăn chứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, đây chính là trò chơi cung cấp. Hư cảnh thăm dò, hình thức làm Ashley di động trong trò chơi thuyền nhỏ, hư cảnh bên trong thuyền nhỏ cũng sẽ cùng theo di động. Trừ di động bên ngoài, Ashley còn có thể thẩm tra cái này 8 cái ngăn chứa tin tức. Uổng phí sức lực, tự tìm đường chết, uổng phí sức lực, uổng phí sức lực, uổng phí sức lực, đáng giá đi một lần. Có hơi phiền toái, tốt nhất đừng đi, 8 cái nhắc nhở bên trong. Uổng phí sức lực, hiển nhiên mang ý nghĩa ngăn chứa bên trong không có cái gì. Tự tìm đường chết, là nguy hiểm, tốt nhất đừng đi, Ashley không đoán ra được mà. Đáng giá đi một lần, rõ ràng là trò chơi cho ra nhắc nhở. Rất nhanh, tại xuyên qua tầng tầng sương trắng về sau, một tòa sương mù dày đặc quấn quanh đảo nhỏ xuất hiện tại hai người trước mắt. Trông thấy tình cảnh này, Sonia bỗng nhiên về trước đó xem người cùng với nàng tiến hành mộng cảnh nơi tập luyện phương, không phải cùng hư cảnh không có sai biệt sao? Trách không được xem người tự tin như vậy, nó đều có thể lợi dụng hư cảnh tiến hành thí luyện, thăm dò hư cảnh tự nhiên là không nói chơi. Thuyền chậm rãi dừng lại, tại hai người đạp vào đảo nhỏ trong nháy mắt, sương mù dày đặc bỗng nhiên tản ra, một cái mang theo mũ rộng vành, cầm lấy dài súng thợ săn xuất hiện tại hai người trước mắt. Bảy bước bên ngoài, súng nhanh, thợ săn nâng lên súng nhắm chuẩn hai người. Bảy bước bên trong, súng vừa chuẩn lại nhanh, cách chương.